Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, ngươi là của ta. 2. Sở Vân Vân nhưng nhìn ra hắn hững hờ. Nàng một đôi màu xanh lam trong mắt hiện ra lãnh quang. Bỗng nhiên một quyền, đánh vào Sở Hy Thanh bên tai. Sở Hy Thanh không khỏi trừng mắt nhìn. Sau đó liền nghe đến sau lưng truyền ra oanh, một tiếng vang thật lớn. Phía sau hắn những kia băng vách ầm ầm sụp đổ. Từ đây đến tấm băng mặt đông biên giới 2,500 dặm. Đều ở trong chớp nhoáng này một phân thành hai. Ở dài tới 3.000 dặm thẳng tắp bên trong. Sóng biển dâng trào từ dưới mặt biển sóng chiều cuồn cuộn mà lên. Dĩ nhiên vọt lên đến hơn 200 trượng trời cao. Sở Vân Vân lạnh lùng nhìn hắn. Sau đó không trải qua ta cho phép. Ngươi còn dám có nữ nhân khác. Chớ gọi là ta nói mà không làm. Sở Hy Thanh quay đầu lại liếc mắt nhìn, không khỏi mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng. Tốt một chiêu vạn thần kiếp. Có thể thấy được Sở Vân Vân võ lực quả nhiên đã đạt gần thần cảnh giới. Nếu như mình bị cái này một quyền đánh trúng, nhất định sẽ chết. Khả năng là thần linh cấp cường giả giao thủ, khuấy động Thương Châu phụ cận sức gió cùng mây khói nguyên cớ. Khi băng thành phong kiếm, trưởng tôn Nhược Lam vẻ mặt vội vã đi đến Thương Châu quận Thiên Hải. Nơi đây chu vi 7.000 dặm địa vực kể cả ngoài biển. Chính từng trận sấm vang chớp giật, mưa to tràn đầy như chú. Trưởng tôn Nhược Lam trực tiếp bay đến rơi dụng cực đông băng thành trên không. Hướng phía dưới liếc mắt nhìn, chỉ tầng băng phía tây phương hướng, đang có lên tới hàng ngàn, hàng vạn đám người gánh bao lớn bao nhỏ hành lý. Chống cuồng phong mưa to hướng về trên bờ đi. Cực đông băng thành chủ thành cùng thành nhỏ tuy là phù ở trên biển, nhưng mà cái kia khổng lồ tấm băng lại cùng mặt đất thông với. Trưởng tôn Nhược Lam nhìn tòa này hình dạng vẫn như cũ hoàn chỉnh băng thành, ánh mắt không khỏi vì chi một ám. Trên mặt hiện ra đau buồn, nộ hận cùng vẻ khổ sở. Nàng đứng tại chỗ, dùng thần niệm cảm ứng càn quét một phen. Sau đó bóng người hóa thành cuồng phong, đi tới ở vào băng thành mặt đông băng huyền cung. Tòa cung điện này đã bị Vấn Tố Y cùng Sở Vân Vân lực lượng đánh tới phá nát không chịu nổi. Khắp nơi bừa bộn, mấy mặt tường ngoài đều đã sụp xuống, bốn phía hở. Cho nên khi trưởng tôn Nhược Lam đứng lại, liền nhìn thấy Vấn Tố Y, nàng mẫu hậu tự phong ở huyền băng bên trong, nhắm chặt hai mắt. Như là rơi vào đến thơm ngọt trong mộng, mặt hàm chứa mỉm cười. Trưởng tôn Nhược Lam hơi ngây người. Nàng phát hiện mẫu thân tư thái càng cực kỳ thả lỏng, cả người bị nhu hòa linh quang quay chung quanh, như một đóa thịnh nở hoa đóa, tao nhã mà mỹ lệ. Trưởng tôn Nhược Lam tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng từ chưa từng xem mẫu hậu bộ này thần thái, tự có trí nhớ tới nay chưa từng có. Cũng vào lúc này, Sở Hy Thanh tiếng nói truyền vào đến trong tai nàng. Ngoặc kép, tất cả mọi người tất cả đều đi U Châu. Bên kia có đầy đủ thổ địa thu xếp các ngươi. Bất quá tuyệt không thể đi đường biển. Hiện tại không phải Tố Y nàng một kiếm trấn áp Vô Trung Dương lúc tình huống. Mặc dù Tố Y ở thời điểm cũng tận lực sử dụng Thái Sơ Thần Hạch khởi động phi không thuyền, mà không phải thuyền biển. Cái này Vô Trung Dương bên trong, vô số hải thú nghe theo các thần linh ra roi. Những kia thần linh tùy tùy tiện tiện hạ xuống một điểm thần lực, liền có thể ở ngoài khơi nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đây là tự tìm đường chết. Vì lẽ đó chúng ta người từ nơi này dọc theo bờ đi. Dù là khổ một điểm, mệt mỏi một điểm, cũng nhất định phải đi lục địa. Bất quá những kia thuyền cũng có thể lấy lợi dụng lên, có thể lấy giúp các ngươi vận chuyển một ít không khẩn yếu tiền hàng, hoặc là đại kiện vật tư. Những kia thần linh không nhìn thấy trọng thương chúng ta cơ hội, chắc chắn sẽ không phí cái này khí lực. Trưởng tôn Nhược Lam nghe vậy nhìn sang, liền ở khoảng cách mẫu hậu cái khối kia huyền băng khoảng chừng 30 trượng vị trí. Sở Hy Thanh đang đứng ở trong đám người, liền một tấm địa đồ, cùng mọi người xung quanh nói chuyện. Cái kia đều là cực đông băng thành thoát khỏi khổ nạn quan tướng thần tử. Lấy tế hải đại trưởng lão Lệ Nhược Thuần dẫn đầu. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là 3, 4 phẩm quan cấp tu vị. Trong đó còn có 5 vị nhị phẩm. Trưởng Tôn Nhược Lam nhìn lướt qua, liền biết những thứ này người đều là cực đông băng thành bên trong Tây Thành đảng nòng cốt. Bọn họ cũng được xưng ủng vương phái. Tuyệt đại phần lớn đều xuất thân hàn môn, thậm chí là bình dân nhà. Cái gọi là Tây Thành, chính là cực đông băng thành tất cả chủ thành thành nhỏ bình dân tụ cư nơi. Những thứ này người đều do mẫu hậu đại nhân một tay bồi dưỡng đề bạt. Là đối với mẫu hậu đại nhân trung thành nhất có 102 một đám thần tử. Trưởng Tôn Nhược Lam chạy tới trước, cùng lấy hết tất cả con đường hỏi thăm hôm qua cái kia chàng đại biến sự việc rõ ràng. Biết được hôm qua đại tế trước, mẫu hậu đại nhân đã có phòng bị. Đại tế ngày, mẫu hậu đại nhân liền đem dưới trướng tất cả có thể tin tướng thần tán tại băng thành bên trong. Mỗi cái yếu điểm, bất cứ lúc nào chuẩn bị đàn áp phản loạn, thu thập tình hình rối loạn. Mẫu hậu đại nhân duy nhất không nghĩ tới chính là vấn thiên khuyết cùng rất nhiều vấn thị tộc nhân. Lại cũng cùng phản nghịch cấu kết cùng nhau. Bởi vậy nguyên cớ, những thứ này ủng vương phái quan tướng đại thần. Phần lớn đều ở cái này chàng đại biến bên trong may mắn còn sống sót. Ngoài ra, bên trong còn có một cái ăn mặc một thân hàn băng chiến giáp nhất phẩm đại tướng. Đó là cực đông băng thành trong quân tứ đại nhân tài mới xuất hiện vị trí đầu não. Băng phách chiến long, Trầm Vân, cũng là vấn tố y coi trọng nhất tướng lãnh một trong. Ngay khi một năm trước, người này còn chỉ là nhị phẩm thượng, bây giờ đã lên cấp nhất phẩm hạ. Trước mắt ở thiên bảng hùng cư thứ 76 vị. Người này vẫn luôn ở Huy Châu Trung ương chiến trường, xuất lĩnh băng thành chủ lực Long Tương Quân. Đỉnh ở chiến tuyến phía trước nhất, vị này nói vậy cũng là suốt đêm từ Huy Châu chạy về nơi đây. Ngay khi trưởng Tôn Nhược Lam ánh mắt, ở mấy người này trên thân đảo qua thời điểm, Sở Hy Thanh đã nghiêng đầu hướng về nàng nhìn chăm chú. Cái kia một đám tướng thần cũng dồn dập xoay người hướng về trưởng Tôn Nhược Lam nhìn lại. Trong mắt bọn họ đều ngậm lấy vẻ kinh dị, trong đó bộ phận người thậm chí là sinh ra mấy phần sát ý. Trưởng Tôn Nhược Lam không khỏi âm thầm hít một tiếng. Nàng tỷ tỷ kia, thực sự là nghiệp chướng. Trưởng Tôn Nhược Lam lập tức không chút nghĩ ngợi, hướng Sở Hy Thanh ôm quyền khom người. Trưởng Tôn Nhược Lam, tham kiến vương thượng. Theo trưởng Tôn Nhược Lam câu này, ở đây tuyệt đại đa số người đều vẻ mặt buông lỏng. Trưởng Tôn Nhược Lam cái này cúi đầu, biểu thị vị này băng thành phía nam đại quân thống soái đồng ý vâng theo vấn tố y mệnh lệnh. Thần phục với Sở Hy Thanh, bất quá còn có hơn 20 người. Ánh mắt vẫn là ngưng lạnh âm u như cũ. Là do cực đông băng thành giải tán, bọn họ tôn thượng vấn tố y bị ép tự phong. Những thứ này người đối với tất cả trưởng tôn gia người đều ngậm lấy khắc cốt oán hận. Băng thành ngàn tỷ con dân mất đi gia viên. Không phải là do những thứ này hỗn trướng. Sở Hy Thanh lại khẽ mỉm cười. Sắc mặt thân thiết ôn hòa. Nhược Lam ngươi tới thật đúng lúc. Ta chỗ này đang có một việc quan trọng muốn bàn giao cho ngươi. Trưởng tôn Nhược Lam nghe. Vậy không khỏi trái tim một tóm. Chỉ cảm thấy vạn phần cảm kích. Sở Hy Thanh nói chuyện giọng nói như là đối với thuộc hạ, cũng như là đối với vãn bối. Trưởng Tôn Nhược Lam không ngại làm Sở Hy Thanh bộ hạ, lại rất chú ý chính mình trở thành Sở Hy Thanh vãn bối. Nàng Trưởng Tôn Nhược Lam so với Sở Hy Thanh nhưng là lớn mấy trăm tuổi. Nhưng mà liền lễ pháp mà nói, Sở Hy Thanh hiện tại đúng là nàng trưởng bối. Đây là nàng mẫu hậu nhận định phu quân. Trưởng Tôn Nhược Lam cường nại trong lòng dị dãng, mặt không hề cảm xúc đi tới địa đồ bên. Đây là mẫu hậu thường dùng một tấm địa đồ. Phía trên rõ ràng đánh dấu băng thành cùng triều đình các đường quân mã phương vị. Mà lúc này tấm này địa đồ trên, còn vẽ mười mấy cây hơi có chút khúc chiết, mà lại nét mực chưa khô tuyến cùng mũi tên. Trưởng Tôn Nhược Lam biết rõ binh pháp, chỉ liếc mắt nhìn, liền biết đây là một tấm rút quân bản đồ. Bao quát tất cả Nam tuyến, Bắc tuyến cùng vị trí trung ương Huy Châu chiến trường. Vẽ ra những tuyến lộ này người, hiển nhiên là đối với phụ cận địa hình địa thế rõ như lòng bàn tay. Lựa chọn lui lại con đường cực kỳ thỏa đáng. Trưởng Tôn Nhược Lam nhìn Sở Hy Thanh trong tay cầm bút lông, nghĩ ngợi nói vị này vô cực đao quân, ở binh pháp trên càng cũng có mấy phần trình độ. địa đồ trên còn có một chút điểm cùng tuyến. Hẳn là Sở Hy Thanh lựa chọn chặn đánh trận địa. Có thể thấy được Sở Hy Thanh lui lại phương lược, là chư bộ trong lúc đó lẫn nhau yểm trợ, tuần tự lùi về sau. Cái này có thể hữu hiệu phòng ngừa một hội ngàn dặm bị người đi theo sau truy giết cục diện. Sở Hy Thanh chờ giây lát, mới mở miệng hỏi trưởng tôn Nhược Lam. Nhược Lam, nếu như ngươi không tại mặt Nam Sơn Dương kênh miệng 170 vạn băng thành tướng sĩ, có thể hay không an toàn triệt nhập Phì Châu? Trưởng tôn Nhược Lam thoáng suy ngẫm, liền hơi gật đầu. Chỉ cần Thiết Kỳ Bang xuất binh tiếp ứng, vấn đề không lớn. Ta dưới trướng Thiên Đông Chiến Hổ, Nguyên Thủy, Thiết Thương Chiến Soái, Lang Thiên Khải đều có danh tướng chi tư, mà lại đều chiến lực cường đại. Bọn họ tu vị tuy chỉ nhị phẩm, lại đủ để cùng rất nhiều nhất phẩm chống lại, là tin cậy người. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, hiện ra vẻ hài lòng. Như vậy Nhược Lam, ngươi có nắm chắc hay không tiếp trưởng băng thành phương Bắc đại quân? Ta có thể lấy cho ngươi toàn quyền. Trưởng tôn Nhược Lam nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nắm không lớn. Bên kia nhiều là Vấn Thiên Khuyết bộ hạ cũ, then chốt là trưởng tôn phe phái rất nhiều tướng lãnh, phần lớn đều ở mặt Bắc. Ngoài ra trưởng tôn Nhược Lam từng chấp trưởng cấm quân 200 năm, ở trong quân rất có uy vọng. Vấn Thù Y như thế làm mục đích, là muốn mượn Vấn Thiên Khuyết năng lực cùng uy vọng, khống chế những thứ này trưởng tôn phe phái tướng thần. Bất quá hiện tại, theo Vấn Thiên Khuyết cùng Vấn gia phản bội, băng thành phương Bắc đại quân trở nên vô cùng không đáng tin. Như vậy tầng dưới chót những kia tướng sĩ đây, bọn họ cũng sẽ không quản cái gì Vấn gia cùng trưởng tôn thị. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng đi qua, tận lực đem bọn họ tổ chức ra. Sở Hy Thanh nhìn địa đồ, vẻ mặt tính trước kỹ càng. Còn có những kia Vấn gia bộ hạ cũ, bình thường cùng trưởng tôn gia dựa vào đến tương đối gần tướng lãnh, bọn họ không hẳn liền nguyện phản bội Tố Y, cũng chưa chắc đồng ý đi theo trưởng tôn binh quyền cùng trưởng tôn Nhược Lam một con đường đi tới. Chết, Nhược Lam, ngươi có thể lấy giúp ta tiện thể nhắn đi qua. Sở mỗ có thể hướng về bọn họ hứa hẹn, tất cả sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua, tất cả ân oán đều có thể thả xuống. Bọn họ như tin được sở mỗ lòng dạ, liền đến làm vì sở mỗ hiệu lực. Chúng ta quân thần lại bắt đầu lại từ đầu. Trưởng tôn Nhược Lam nghe vậy ngẩn ra, bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh. Sở vương thượng, ngươi tin được bọn họ? Sở Hy Thanh không khỏi một tiếng cười khẽ, nhìn lại trưởng tôn Nhược Lam. Ta sẽ không cho bọn họ phản bội cơ hội. Hắn Thiết Kỳ Bang hiện tại một đống lớn tên khốn kiếp, lại nhiều hơn chút cũng không sao cả. Con giận quá nhiều rồi liền không ngứa. Sở Hy Thanh lập tức dùng ngón tay ở địa đồ trên tầng tầng chỉ trỏ. Then chốt là hai con đường này, dù như thế nào cũng không thể gãy mất. Trưởng tôn Nhược Lam nhìn địa đồ một chút, nhất thời rõ ràng trong lòng. Sở Hy Thanh chỉ chính là Huy Châu 590 vạn băng thành chủ lực đại quân triệt hướng U Châu hai cái đường lớn. Lúc này cái này hai cái then chốt con đường đều ở phương Bắc đại quân quân tiên phong xuống. Hai con đường này nếu như đứt đoạn mất, băng thành gần 600 vạn tướng sĩ rất có thể sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Kỳ thực nếu như Sở Hy Thanh tự thân ra tay, tiếp ứng những thứ này tướng sĩ dễ như trở bàn tay. Bất quá khi trưởng tôn Nhược Lam nhìn thấy mẫu hậu, liền biết Sở Hy Thanh trọng yếu nhất trách nhiệm vẫn là bảo vệ nàng mẫu hậu. Thuộc hạ định dùng toàn lực ứng phó, không có nhục sứ mệnh. Trưởng tôn Nhược Lam đầu tiên là xúc động tuân mệnh, lập tức trần chờ nói. Có vương thượng câu nói này, ta có ít nhất nắm trưởng khống phương Bắc đại quân 6 thành tướng sĩ. Bất quá bây giờ còn có một cái lớn nhất chướng ngại. Vị kia đại Ninh Thái Sư, 7 đời thượng phụ Độc Cô Thủ. Độc Cô Thủ, Sở Hy Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Tây, trong mắt hiện ý lạnh. Yên tâm, trận chiến này hắn hẳn là không có cách nào ra tay. Lúc này Sở Vân Vân nói vậy đã tìm tới vị kia đại Ninh Thái Sư. Cái này trận đại chiến sắp bắt đầu. Hết chương.